Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, hàng xóm. Sư phụ, thứ này đều đưa lên xe đi. Mạc Xanh hỏi, Biên Thụy ừ một tiếng. Thế là Mạc Xanh cùng Tinh Lộc hai người lập tức bận rộn lên. Đầu tiên là đem tất cả lâm sản phân loại, phân tốt loại sau, dùng ôn nhuận địa y hoặc là bao cỏ bao lấy đến. Tiếp xuống cẩn thận bỏ vào làm bằng gỗ bản đầu trong dương. Cuối cùng lúc này mới đem cái dương bỏ vào trong xe ướp lạnh thất bên trong. Làm xong những này, Biên Thụy lái xe hơi đến giao lộ, sau đó mang theo hai người về tới nhà mình vườn rau xanh trong. Bắt đầu cùng hai cái đồ đệ hái đồ ăn. Mỗi một cái có thể ăn đồ ăn đều là một cái tiểu giò. Ước chừng là 5 cân nhiều dáng vẻ. Đem tất cả đồ ăn hái tốt, lại phải đi vớt lươn. Cuối cùng đi hồ trong đem hạ sọt cá tử lên ra. Lại lấy không sai biệt lắm tầm 10 đầu dùng được cá. Lúc này mới xem như đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. Tất cả những này đều sau khi chuẩn bị xong, Biên Thụy liền chuẩn bị xuất phát. Xe dừng ở phụ mẫu ra cổng. Biên Thụy tiếp tiểu nha đầu đi lên. Ta không cần ngồi ngươi xe này, ta muốn ngồi sư huynh xe. Tiểu nha đầu gặp một lần phụ thân muốn đem mình ôm vào xe tải đông lạnh lên, lập tức diêu đầu hoảng não. Nàng cũng không muốn ngồi xe tải đông lạnh. Xe tải đông lạnh vị trí có chút ít, mà lại xe tải đông lạnh là xe công tác, không phải cho người khác hưởng thụ. Nghĩ hưởng thụ người ai sẽ mua như thế một chiếc xe. Đàng hoàng mua BBA nó không thơm à. Nhưng Mạc Xanh cùng Tinh Lộc hai người xe liền không đồng dạng. Xác thực nói là Mạc Xanh xe. Phía trước là một cỗ Wrangler. Hiện tại trực tiếp chính là một cỗ hung hãn đường người. Rộng lượng kiểu Mỹ SUV cái kia ngồi ở phía trên, nhưng so sánh Biên Thụy xe tải đông lạnh tốt ra vô. Số lần tới, được, người cùng ngươi sư huynh sư tỉ một cái xe đi, Biên Thụy cũng không nhiều lời. Ra hiệu Mạc Xanh mang theo tiểu nha đầu. Mạc Xanh vui vẻ ôm lấy tiểu nha đầu đặt ở mình trợ lực xe trên bàn đạp đứng. Sau đó hướng về phía Biên Thụy nói ra, sư phụ, nếu không ngươi cùng sư nương lái xe của ta, ta cùng sư muội khai xe tải đông lạnh, nhanh chóng lái xe của ngươi đi. Xe ta đây có cái gì không tốt? Biên Thụy cười nói xong bộp một tiếng đóng cửa xe lại. Mạc Xanh lại nói, sư phụ, tiểu sư muội vẫn là ta đưa đi à? Biên Thụy ừ một tiếng, không phải ngươi đi trả lại là ta đưa hay sao? Tặng thời điểm người ta hỏi ngươi cái gì liền nói không biết là được rồi. Đừng ở nơi đó ngốc quá lâu. Được rồi, Mạc Xanh cũng không muốn cùng cái kia toàn ra ngốc quá lâu. Ừ một tiếng phát động trợ lực xe đi nửa sườn núi tiểu viện phương hướng chạy đi. Mở lên xe của mình, đi tới giao lộ liền nhìn thấy Biên Thụy xe tải đông lạnh. Thế là Mạc Xanh đàng hoàng đi theo xe tải đông lạnh đằng sau. Hai chiếc xe một trước một sau cứ như vậy ra khỏi núi Hoa Tử. Làm xe trải qua giao lộ thời điểm, Biên Thụy thấy được Chu Chính cái gian phòng kia dân túc. Lập tức bị cái này dân túc quy mô chấn trụ. Không thể nào, tiểu tử này quản thứ này gọi dân túc. Ta làm sao ta lấy giống như là muốn xây một cái xa hoa nghỉ ngơi thôn giống như, Biên Thụy một mặt. Nhìn một mặt hướng về phía Nhan Lam hỏi. Nhan Lam cũng giật mình a, nàng giống như Biên Thụy đối việc này cũng không quan tâm. Hiện tại nhìn thấy cái này quy mô, cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cũng không biết, ngươi nhìn bên kia còn giống như có cái sân đánh gôn. Tiểu tử này, mình xây cái lớn như vậy nghỉ ngơi thôn, hiện tại liền cái nuôi bò trận đều không giải quyết được, Biên Thụy không khỏi nhớ tới mình nuôi bò trận còn không có tin tức, thế là lên tiếng oán trách. Nhan Lam hỏi, ngươi ở trong nước nuôi bò? Mặc dù ta không có làm qua một chuyến này, nhưng là ta biết cũng không quá dễ dàng a. Trong nước tốt thịt bò đều là chỗ nào sinh ra? Đều là thảo nguyên địa khu, ngươi ở đây xây cái nuôi bò trận có phải là có chút quá vượt mức quy định rồi? Tùy ý chơi đùa thôi, nuôi tốt liền nuôi, nuôi không tốt liền không nuôi. Cái này nuôi bò trận kỳ thật còn là một bộ phận du lịch nông trường tác dụng. Ta ý nghĩ là làm cái kiểu Tây nông trường. Dù sao hiện tại chính là một cái ý nghĩ. Thật nghĩ áp dụng bước đầu tiên liền phải đem mảnh đất kia lấy xuống. Không có đất quy hoạch lại hùng vĩ cũng là lý luận suông, Biên Thụy nói. Nhan Lam hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn bắt lại mảnh đất kia? Biên Thụy nói. Trước đó vài ngày nghe Chu Chính tiểu tử này khoác lác. Ta còn có 5 thành nắm chắc. Hiện tại xem ra 1 thành đều không có. Bất quá việc này thành cũng liền thành. Không thành liền đi nước ngoài mua một cái. Ta còn cũng không tin ta liền không kịp ăn mình nuôi thịt bò. Nhan Lam nghe cười cười. Ra khỏi núi Hoa đến nhanh liền đến huyện thành. Không có vào huyện thành trực tiếp theo khía cạnh tỉnh đạo xuyên qua cao hơn nhanh. Trực tiếp chạy Minh Châu mà đi. Đến xuống buổi trưa hơn 1 giờ chuông thời điểm. 2 chiếc xe theo cao tốc xuống tới. Tiến vào Minh Châu nội thành phạm vi. Đến một cái giao lộ. Biên Thụy dẫn Mạc Xanh xe tại một cái bãi đỗ xe ngừng lại. Nơi này Biên Thụy liền phải cùng tiểu nha đầu tách ra. Mạc Xanh muốn đưa tiểu nha đầu hồi mẫu thân của nàng trong nhà. Biên Thụy thì là muốn lái xe hơi hồi mình cửa hàng nhỏ từ. Đem xe bên trên đồ vật rời đến Mạc Xanh trên xe. Biên Thụy hướng về phía tiểu nha đầu một trận dặn dò. Tiểu nha đầu nghe có chút không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp nói ra, ba ba, ta đã biết, người thật rông dài, ta chính là đến đó ở 2 ngày. Người cứ yên tâm đi, 2 ngày này ta nhất định biểu hiện tốt một chút, nhà bọn hắn sự tình ta coi như nghe không được không nhìn thấy. Người đừng quên sau thiên hạ buổi trưa phái sư huynh tới đón ta là được rồi. Ở bên kia ở 2 ngày đã là cực hạn, lại nhiều đầu của ta còn lớn hơn. Biên Thụy cười xoa bóp một cái tiểu nha đầu chán. Được rồi, người biết liền tốt, nói xong. Lại dặn dò Mạc Xanh 2 câu, sau đó đưa mắt nhìn Mạc Xanh hung hãn đường người nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe. Biên Thụy bên này lái xe hơi đến nhà mình cửa hàng nhỏ. Trên xe đồ vật cũng không có động, mà là trước đẩy tới xe gắn máy. Sau đó đem cho Nhan Lam mang một vài thứ trói tại 2 chiếc xe trong dương hành lý. Sau đó cùng Nhan Lam một người một cỗ xe gắn máy hướng về Nhan Lam tập luyện địa phương chạy đi. Có đầu tư Nhan Lam cùng nàng vũ đạo đoàn lại chuyển về tới trường học trong. Không riêng gì người chuyển về đi. Nhan Lam còn tại giáo sư trong túc xá thuê một cái 2 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở. Biên Thụy lần này chính là muốn đi Nhan Lam mướn phòng ở. Đem mang tới một lần rau quả cái gì đưa qua. Xuống lầu dưới, Biên Thụy dừng xe lại, cầm lên ra rắn túi đem xe của mình sau toa rau quả cái gì cất vào trong túi. Sau đó trực tiếp đem hơn phân nửa túi đồ vật gánh tại đầu vai. Ngươi được hay không a? Nhan Lam nhìn Biên Thụy nghiêng đầu khiêng đồ vật. Đối với Biên Thụy năng lực có chút hoài nghi. Biên Thụy cười nói, những vật này ngươi còn hỏi, đàng hoàng mang ngươi đường. Nói xong Biên Thụy thuận tay tại Nhan Lam trên mông lớn đẩy một cái. Đi một bên, Nhan Lam đẩy ra Biên Thụy tay. Một mặt đi lên lầu vừa bắt đầu tìm chìa khóa. Lầu cũng không cao, cũng chính là 3 tầng. Trường học khu gia quyến phòng ở đều tương đối lão. Hầu như đều là thế kỷ trước đông muốn. Hành lang có chút tối. Hành lang ở giữa cũng có chút hẹp. Trên đường còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hộ gia đình bày ở phía ngoài tiểu lò cái gì. Cho Biên Thụy cảm giác không giống như là thời đại mới đồ vật. Có điểm giống lúc trước thập niên 80-90 trong điện ảnh tràng cảnh. Đến cổng, Nhan Lam bắt đầu móc chìa khóa. Chính là Nhan Lam động tĩnh. Để cửa đối diện một gia đình mở cửa phòng ra. Một cái hẹn hơn 60 tuổi. Tóc đã phát triển thành địa trung hải kiểu tóc lão nam nhân đem đầu đưa ra ngoài. lão nam nhân trên tay cầm một cái quạt xếp, trên sống mũi mang lấy một cái độ sâu kính mắt. Nhìn thấy Nhan Lam hai con tiểu không con mắt đều hiện ra một loại thần quang. Nha, tiểu Nhan trở về a, nhiều đồ như vậy hào hào chuyển đây. Nếu là không tốt chuyển ta tới giúp ngươi a. Vị này cười tủm tỉm nói. Hắn cũng không phải làm nói a. Một mặt nói một mặt liền đem thân thể từ bên trong cửa ló ra. Khép lại trên tay cây quạt liền chuẩn bị vươn tay ra. Tựa hồ là nghĩ tiếp Biên Thụy trên vai đồ vật. Biên Thụy một nhìn, thầm nghĩ, hoắc tương đương, đây đều là thứ gì đồ chơi? Cùng là nam nhân, Biên Thụy vừa nhìn thấy vị này ánh mắt liền biết. Vị này trong lòng chính suy nghĩ cái gì bẩn sự tình đâu. Thấy vị này giả tanh tanh duỗi tay, Biên Thụy duỗi tử một bên, trực tiếp đem đầu vai túi rời đến vị này trên bờ vai. Gia hỏa này căn bản chính là làm bộ dáng, mà lại liền thân hình của hắn theo cây gậy trúc, mạo xem xét như trước kia phim truyền hình bên trong hút thuốc lá cao mặt hàng. Đừng nói cái này một ngụm túi mấy chục cân trọng lượng, liền xem như một nửa đều đủ vị này uống một bình. Ai u, vị này thân thể ăn một lần sức lực, trực tiếp liền muốn tới một cái ngã sấp. Biên Thụy bên này chính đề phòng việc này đâu, một tay dùng sức kéo một cái lập tức đem túi lại xách tới trên vai của mình. Đồng thời liên thanh nói ra, huy, huy, ngài không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì, con hàng này náo loạn một cái đỏ chót mặt, bất quá không muốn mặt người căn bản cũng không có cái gì liêm sỉ tâm. Bị Biên Thụy âm thầm thu thập một chút vẫn là cái kia mô hình không cần mặt mũi dáng vẻ. Người cẩn thận một chút ta liền gánh đi lên, Nhan Lam lúc này đã đem cửa mở ra. Đẩy cửa ra ra hiệu Biên Thụy đem đồ vật cho gánh đi vào. Chờ Biên Thụy vào cửa lúc này mới hướng về phía không muốn mặt hóa nói ra. Trần giáo sư, không cần, đây là trượng phu ta. A. Nguyên lai là trượng phu ngươi a. Nhan Lam cũng không nói thêm cái gì, cười với hắn một cái liền tiện tay đóng cửa lại. Biên Thụy lúc này đã đem đồ vật đem thả xuống dưới, đồng thời từng kiện hướng trong tủ lạnh thả, vừa thả vừa hỏi, cửa đối diện làm sao ở cái này như thế hóa. Nhan Lam cười nói, gọi thú nha, có chút dạng này ra hỏa đến kỳ quái a. Ngươi cũng đừng coi thường vị này, nghe nói trước kia cũng là bụi hoa lão thủ, thích nhất chính là nữ học sinh. Trước kia hắn mang thạc sĩ sinh, 10 cái bên trong có thất cái đều là nữ, mà lại dáng dấp đều là còn có thể nhìn đi qua. Ta đi, hiện tại tháp ngà thành cái gì? Biên Thụy thuận miệng tới một câu. Ngươi không lo lắng ta? Nhan Lam cười hỏi, Biên Thụy nói. Liền hắn bộ dáng kia, ngươi một quyền đi qua hắn liền nằm, theo cái người nghiện ma túy, cũng không biết hỗn thân có hay không hai lạng thịt, người này thủ đoạn gì đều làm được. Bỉ ổi người có là bỉ ổi phương pháp, Nhan Lam lại nói. Biên Thụy lúc này buông xuống trong tay việc, vậy ta đi nện hắn một trận, bảo đảm hắn về sau cách ngươi xa xa. Nhan Lam thấy Biên Thụy muốn đi ra ngoài, lập tức kéo hắn lại, ngươi thật đúng là đi a, chớ đi, cứ như vậy mặt hàng ta không biết gặp bao nhiêu, yên tâm đi, không chọc ta thì thôi, chọc ta ta không ngại để hắn nửa đời sau vào cái đông xưởng Tây Hán. Biên Thụy nghe xong Nhan Lam lời này, lập tức cảm thấy dưới háng tựa hồ có chút ít ý lạnh. Ngươi về sau cũng cho ta thành thật một chút. Nếu là biết ngươi câu tam đáp tứ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Thấy Nhan Lam hướng phía dưới của mình liếc một cái, Biên Thụy lập tức theo bản năng kẹp một cái chân. Ta đi, quá độc ác đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng mẫu dạ xoa thanh âm. Ngươi cái lão bất tử, tại ngươi cửa nhà làm gì? Còn không mau chết cho ta trở về. Ai u... Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người nhịn không được bật cười. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.